Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 431, Nghịch Lân Phòng Ngự. Lục Uyên trong lòng chuyển quá ý định. Thế nào, suy tính như thế nào? Phong Hào vì huyết hoàng trung niên nam tử nhẹ giọng hỏi. Nếu như quý giáo thật giống ngươi nói mạnh như vậy. Như vậy ta tự nhiên nguyện ý gia nhập. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, không phải liền là tạm thời lá mặt lá trái sao? Cái này có thể không làm khó được hắn. Chỉ cần ký đến thời gian vừa đến. Hai tấm Phong Hào đấu la rút ra thẻ tới tay. Chỉ cần có một chương có thể rút đến siêu cấp đấu la. Liền có thể dạy trước mặt cái này huyết hoàng làm người. Lại không tốt. Có hai cái Phong Hào đấu la kéo lấy, bọn họ muốn chạy trốn cũng là dễ như trở bàn tay. Đã ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta thánh giáo, vậy liền nạp cái đầu danh trạng đi. Trung niên nam tử từ tốn nói, cái gì đầu danh trạng? Lục Uyên hỏi, cái này rất đơn giản, ngươi trong ngực nữ hoa tử là bạn gái của ngươi đi. Trên người nàng thần thánh cùng quang minh khí tức ta rất không thích. Chỉ cần ngươi đem nàng giết đi, ta có thể đảm bảo để ngươi nhập chúng ta thánh giáo. Mà lại, lấy thiên phú của ngươi, có lẽ có thể trở thành chúng ta thánh giáo vị thứ ba thánh tử cũng nói không chừng đấy chứ. Trung niên nam tử nhẹ giọng cười nói, nghe vậy, Lục Uyên ánh mắt nhất thời lạnh xuống, trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương sát khí, để hắn giết Thiên Nhận Tuyết. Cái này sao có thể? Cái này huyết hoàng thật là đang tìm cái chết. Không phải liền là chết sao? Hắn cái gì thời điểm sợ qua? Siêu cấp đấu la lại như thế nào? Cho dù chết, hắn cũng sẽ để trước mặt cái này tà hồn sư băng phía dưới hai khỏa răng đến. Xem ra, ngươi là không muốn. Ai? Thật sự là đáng tiếc. Thật vất vả phát hiện một cái không tệ hạt giống đâu. Nhìn đến Lục Uyên cái kia ánh mắt lạnh lẽo, trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói giống như mang theo một tia tiếc nuối. Có điều, đã ngươi không nguyện ý, như vậy các ngươi thì đi chết đi, có thể chết cùng một chỗ, cũng coi như thành toàn tình cảm của các ngươi. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói, đột nhiên chính là một trưởng vỗ ra. Tuyết Nhi, tránh ra. Trung niên nam tử đột nhiên xuất thủ, Lục Uyên vội vàng đem trong ngực Thiên Nhận Tuyết đẩy ra. Thế mà chính mình lại là không kịp làm ra phản ứng. Liền bị nhất trưởng trực tiếp từ giữa không trung vỗ xuống. Tiểu Uyên, nhìn đến Lục Uyên bị một trưởng vỗ bay, bị đẩy qua một bên Thiên Nhận Tuyết nhất thời muốn rách cả mí mắt. Sau lưng bốn đôi trắng noãn vũ dực chấn động. Trực tiếp liền hướng Lục Uyên rơi xuống đất phương hướng đuổi theo. A, trung niên nam tử nhẹ a một tiếng. Thân hình nhất động, hướng xuống lao đi. Vừa rồi một trưởng kia mặc dù chỉ là hắn tiện tay vỗ. Nhưng cũng không phải một cái 50 cấp tiểu tử có thể tiếp nhận lên. Hiện tại tiểu tử kia sợ là chỉ còn lại có một hơi đi. Lục Uyên thân hình cùng mặt đất mãnh liệt đụng vào nhau. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố sâu. Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp rơi xuống mặt đất, liền hướng lấy Lục Uyên phương hướng chạy tới, chịu siêu cấp đấu la nhất kích, lại từ cao như vậy địa phương té xuống. Cho dù là Tiểu Uyên thể phách có thể so với hồn đấu la, hiện đang sợ là cũng đã sâu bị thương nặng đi. Thiên Nhận Tuyết lòng nóng như lửa đốt, hốc mắt không khỏi ửng đỏ. Nếu như Tiểu Uyên đã xảy ra chuyện gì, như vậy nàng còn sống còn có ý nghĩa gì? Thiên Nhận Tuyết chạy đến hố sâu bên cạnh, non mềm trắng nõn đầu gối trực tiếp quỳ gối bùn thổ địa bên trên. Nàng duỗi ra hai tay, tại trong hố sâu lục lọi, khụ khụ, bắt lại Thiên Nhận Tuyết tay. Lục Uyên theo trong hố sâu bò lên đi ra, trên người hắn có không ít tro bụi, tóc cũng có chút tán loạn, dính dính phía trên không ít bùn đất. nhưng là cả người lại không có bị thương gì. Tiểu Uyên, ngươi không có việc gì? Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ Lục Uyên. Trên mặt không khỏi mang theo một vẻ kinh ngạc, phối hợp hắn trong hốc mắt như muốn nhỏ giọt xuống nước mắt. Hơi khác thường đáng yêu. Yên tâm đi, Tuyết Nhi, ta không sao. Lục Uyên phủi bụi trên người một cái. Trước ngực của hắn tản ra nhàn nhạt ngân quang. Chính là đạo ngân quang này bảo vệ hắn. Na Nhi, lúc này thật là nhờ có ngươi. Lục Uyên trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn tại không có chút nào chuẩn bị phía dưới bị nhất trưởng trúng đích. Còn theo giữa không trung rớt xuống mà không hư hao chút nào. Hoàn toàn là may mắn mà có cổ Nguyệt Na nghịch lân bảo hộ. Dù sao, cái này nghịch lân có thể hoàn toàn ngăn cản phong hào tầng thứ trở xuống thương tổn. Cái kia được xưng là huyết hoàng trung niên nam tử mặc dù là siêu cấp đấu la. Nhưng là vừa rồi cũng bất quá tiện tay nhất kích, vẫn là không có phóng thích võ hồn tiện tay nhất kích. Quy lực kỳ thật cũng thì tương đương với hơn 80 cấp hồn đấu la toàn lực bạo phát. Còn không có đạt đến phong hào tầng thứ, cho nên cũng vẫn không có thể đánh tan cái này nghịch lân phòng ngự. Ngược lại là vừa mới theo giữa không trung té rớt xuống tới. Cái kia cường đại trùng kích lực lại là kém chút liền để nghịch lân phòng ngự hỏng mất. Mà coi như Lục Uyên vừa mới đứng dậy thời điểm, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, sinh mệnh chi hồ dưới đáy, một đạo có tóc dài màu bạc mỹ lệ nữ tử, đột nhiên mở ra nàng cái kia hai con mắt màu tím. Ánh mắt lãnh đạm, mang theo một tia sát khí. Nghịch lân bị kích phát, nàng môi son hé mở. Trong giọng nói mang theo khắc cốt hàn ý, tự nàng đem nghịch lân đưa tặng cho cái kia nam nhân bắt đầu. Đây là nghịch lân lần thứ nhất bị kích phát, cái kia nam nhân gặp phải nguy hiểm. Bất kể là ai, dám làm tổn thương hắn người, đều phải chết. Cô gái tóc bạc nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không được xía vào kiên định cùng chém đinh chặt sắt quả quyết. Nàng nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, lăng không vạch một cái, một đạo đen nhánh vết nứt không gian liền xuất hiện tại hắn trước người. Nàng di chuyển lấy cước bộ, một đầu liền chui vào vết nứt không gian bên trong, phủi bụi trên người một cái, Lục Uyên trong tay kim quang lóe lên, hoàng kim long thương bị hắn giơ cao trong tay, trong bóng tối cấu kết hệ thống, còn mấy phút nữa, ký chủ. Còn có 3 phút, hệ thống băng lãnh âm thanh vang lên. 3 phút, mẹ nó, liều mạng, Lục Uyên trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn. Không phải liền là liều mạng sao? Ai sẽ không a? Tuyết Nhi, chúng ta cùng tiến lên. Lục Uyên nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy liền để chúng ta cùng đi cùng cái này huyết hoàng nhất chiến. Cho dù là chết, nhưng có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, cũng đáng. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thâm tình. Vừa rồi Lục Uyên từ không trung bị đánh rơi một khắc này, lòng của nàng tựa như là bị xé nứt đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Nàng xem như biết cái kia cái gọi là tê tâm liệt phế cảm giác là tư vị gì. Nếu như không có trước mặt nam nhân này, cái kia nàng có lẽ quả nhiên là như cái xác không hồn đồng dạng không còn muốn sống. Đã như vậy, còn không bằng cùng hắn cùng đi. Tuyết Nhi, nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên trong lòng tràn đầy cảm động. Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nỉ non. Đạp, trung niên nam tử thân hình dần dần rơi xuống. Hắn nhìn lấy mảy may không việc gì Lục Uyên, trong mắt mang theo một tia kinh dị. Có chút ý tứ, chịu bản hoàng nhất trưởng lại còn không hư hao chút nào. Con chuột nhỏ, ngươi ngược lại là có chút bản lãnh. Bất quá bản hoàng hiện tại có thể không có thời gian cùng các ngươi chơi tiếp tục. Vẫn là sớm một chút đưa các ngươi quy thiên đi. Trung niên nam tử nói, toàn thân tản ra nồng đậm huyết quang. một cái đầu đính nghiêu góc đỏ như máu cự nhân xuất hiện tại trung niên nam tử phía sau. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen, chín cái hồn hoàn ở tại dưới thân chiếu sáng rạng rỡ. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế mãnh liệt theo hắn trên thân tràn ngập ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.